Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chương 151, Khuê Xa bộ lạc vòng qua. Long tộc hơn không nhiều thành viên đường binh không có hứng thú. Hắn chỉ đối với thiên sơn hạ xuống sáng mờ cảm thấy hứng thú. Mới vừa rồi thời điểm, theo kiếp lôi từng bước tăng cường. Tinh tử nơi này hấp dẫn tới kiếp lôi vậy dần dần tăng cường. Rốt cuộc ở thứ bảy đạo kiếp lôi thời điểm cầm vẫn cột sắt hóa thành liền nước thép. Sau hai đạo kiếp lôi chi nhánh, chính là không thiên lệch đánh vào tinh tử trên mình. Tinh tử là yêu thú cấp 8. Cứ việc thân trong lòng tia chớp thần thông, đối với kiếp lôi nhất định có kháng lực, nhưng vẫn bị đánh chảy ra rách thịt. Kêu rên liền liền, bất quá đường binh thông qua khế ước giữa liên lạc, cảm nhận được tinh tử chỉ là bị thương nặng mà sống mệnh không gặp nguy hiểm. Đưa ra thị trường cũng ở đây từ từ tự đi tu bổ. Vậy liền yên lòng, ngươi nói thế nào đạo sáng mờ à? Thỏ chết bầm hưng phấn nói. Đúng vậy, đó là cái gì? Đường binh hỏi, cái này à, ta trước tra một chút à? Thỏ chết bầm không nói. Đây là tạm thời tìm Baidu. Tư, ta biết, đây là thiên đạo bồi thường. Cụ thể là chuyện gì xảy ra ta không biết. Ta chỉ biết là cái này. Độ kiếp xong rồi, rất tới, thiên đạo liền sẽ thừa nhận nó tồn tại. Sẽ có bồi thường trợ giúp độ kiếp yêu thú khôi phục thương thế. Tăng lên thực lực, thỏ chết bầm cũng là kiến thức nửa vời. Vừa thấy cũng biết không học tập cho giỏi. À, cái này là đồ tốt à? Đáng tiếc không cướp nổi chứ. Đường binh hỏi, Tưu, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu, ngươi dám cướp thiên đạo đồ. Trực tiếp để cho ngươi tan thành mây khói. Hoàn toàn xóa đi. Thỏ chết bầm nói, vậy tại sao có thể có sáng mờ phân cho tinh tử đâu? Cái này là không phải nói tinh tử cũng bị thiên đạo thừa nhận. Khen thưởng cũng chia cho nó một số. Đường binh nói, Tưu, thân thể to lớn là như vậy đi. Cùng sáng mờ không có. Ngươi cho Giao Long chào hỏi. Ta sao chạy ha ha. Bộ lạc người cũng không biết chạy bao xa. Thỏ chết bầm nói, ừ, bầu trời sáng mờ kéo dài 3 phút. Hãy cùng ăn chaman như nhau. Đến điểm sẽ không có. Bất quá cái này 3 phút sáng mờ cũng vui để cho tinh tử và chăn lớn đạt được chỗ tốt cực lớn. Tinh tử, tới đây. Đường binh nói, chủ nhân, hoàn toàn khôi phục thương thế. Thực lực tiến hơn một bước, tinh tử vọt đến đường binh bên cạnh. Chăn lớn tộc tiền bối, vãn bối chúc hạ tiền bối độ kiếp thành công. Bước vào long tộc, vãn bối cáo từ. Đường binh lợi dụng long uy thần thông, cầm đoạn văn này truyền hướng mãng hồ phương hướng. Truyền xong, đường binh gọi lên mọi người thì phải đi đường đi truy đuổi đường bộ lạc tộc nhân đi. Ha ha, tiền bối, cảm ơn ngươi, thân trong lòng long tộc huyết mạch tộc người vô sư. Một cái khô khốc thanh âm truyền đến đường binh trong đầu. Cáo từ. Đường binh hướng về phía mãng hồ phương hướng làm một vu sư lễ. Xoay người cưỡi Ngưu Ma Vương, dẫn đầu lối hướng ngã ba chạy đi. Đại lực đại tráng và ngũ đại đới đao thị vệ vậy mỗi người thúc giục thú cưỡi đuổi theo. Hộ vệ ở nhà mình chủ nhân bên cạnh, mãng hồ, trong hồ trên đảo nhỏ, bàn thành một đoàn chăn lớn, ngạch, phải gọi Giao Long. Bàn thành một đoàn Giao Long ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô sơn phương hướng. Hai cây ngọc thạch vậy góc nhỏ ở dưới ánh mặt trời tản ra mê người vầng sáng. A, người có ý nghĩa tộc vu sư, có ý nghĩa nuốt trời hống con non. Chỉ là, cái này đứa nhỏ lá gan không khỏi quá nhỏ chứ. Ừ, huyết mạch vậy không thế nào thuần. Có thỏ ngọc huyết thống, vậy có long tộc huyết thống. Còn có nuốt trời hống huyết thống. Đây rốt cuộc là cái gì nhóc? Nó sẽ không một mực lấy là mình là con thỏ nhỏ chứ? Con chăn lên cấp Giao Long, lấy được truyền thừa có thể không bình thường. Cho nên, Thỏ chết bầm không biết sự việc. Nó biết, nhưng là, cái này cây nó không quan hệ gì. Cũng chính là xúc động một tiếng mà thôi. Bây giờ, ta cần khôi phục thân thể yếu ớt, thích ứng lực lượng mới. Vậy các ngươi nghe, tiếp tục phong tỏa mặt hồ. Không nên để cho bất kỳ một con yêu thú tới đây. Chờ ta khôi phục thực lực, liền dẫn các ngươi cầm những yêu thú kia một ổ cho bưng. Giao Long bắt đầu dùng nó linh hồn truyền âm tới ra lệnh mình tộc quần. Mệnh lệnh xong rồi, Giao Long bàn khởi thân thể, cầm đầu giúp lại trung ương nhất, bắt đầu khôi phục thực lực. Ừ, còn có nhân tộc, bất quá, không chọc nổi, không chọc nổi, đại vu năng lực vẫn là rất lợi hại. Độc bá cái đảo này tự thì thế nào? Thủy chung là một cái cũi thôi. À, chấm ngoặc kép, Giao Long xúc động và an bài. Đường binh và thỏ chết bầm là không biết. Bọn họ đang bay nhanh đi đuổi theo đường bộ lạc đội ngũ. Đối với đường binh mà nói, mãng hồ nơi này chỉ là một đường đi cảnh điểm. Con đường phía trước còn phải tiếp tục. Cuối cùng nơi quy tụ là trái đất. Đối với thỏ chết bầm mà nói, nó chỉ cần đi theo đường binh là được. Thỏ chết bầm cũng không biết mình cụ thể huyết mạch truyền thừa là cái gì. Từ nhỏ theo thỏ sinh hoạt chung một chỗ, nó cũng chỉ cầm mình làm thỏ. Hơn nữa nó lớn lên theo thỏ giống nhau như đúc, muốn không đem mình làm thỏ đều khó. Còn như long tộc huyết mạch sự việc, thỏ chết bầm chỉ biết là mình thân trong lòng long tộc huyết mạch. Lấy được là long tộc truyền thừa. Bất quá cái này truyền thừa tự hồ xác thực không quá giống nhau. Chẳng lẽ là sách giáo khoa phiên bản không cùng? Bất quá những thứ này cũng quá xa xôi. Đối mặt cảnh tượng trước mắt mới là đứng đắn phải làm. Đường bộ lạc ở đường binh dẫn đại lực đại tráng ngũ đại đới đao thị vệ bọn họ trở về sau đó. Liền tựa như hoàn toàn tìm được người tâm phúc. Bắt đầu dọc theo thỏ chết bầm trước hắn qua chặng đường về phía trước hành quân gấp. Những ngày qua trễ nãy thời gian đủ dài. Đường bộ lạc cần bắt chặt lên đường. Chỉ có bắt nhanh đi đường. Tìm được một cái đủ rồi phát triển địa phương. Đường binh mới sẽ dừng lại bước chân tiến tới. Cố gắng phát triển bộ lạc. Nhưng là bây giờ. Còn hơi sớm. Thời gian thoáng một cái. Chính là 3 ngày. Đường bộ lạc đã tới khuê xà bộ lạc chỗ ở lãnh địa vòng ngoài. Long Vu đại nhân, trước mặt chính là khuê xà bộ lạc. Chúng ta muốn không muốn đi theo bọn họ giao dịch một chút. Mộc Lang là phía tây bộ lạc, đối với Hắc Hà cốc phía đông bộ lạc cũng không quen. Nhưng cái này không trở ngại hắn dẫn bộ lạc đi tới trước. Hết thảy nghe theo Long Vu đại nhân là được. Thỏ chết bầm. Cái này khuê xà bộ lạc có thứ tốt không? Đường binh sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì là thỏ chết bầm gần đây bỗng nhiên thức tỉnh tìm bảo năng lực. Chẳng lẽ thỏ chết bầm còn có tìm bảo chuột huyết mạch? Tư, đường binh, nơi này không thứ gì tốt. Ta sao lượn quanh đi qua đi? Nhìn liền chán ghét, thỏ chết bầm như thế nói là có nguyên nhân. Khuê xà bộ lạc theo bộ lạc khác có chút không cùng. Cái bộ lạc này chỗ ở là một mảng lớn trong núi ao đầm. Thuộc về mấy ngọn núi lớn trung gian lồng trào. Mãng hồ chảy ra nước từ nơi này đi qua. Vậy thấm nhuần liền cái này lồng trào. Khiến cho được cái này lồng trào trải rộng ao đầm và khí độc. Mặc dù cây cối bột lên men hình dáng. Nhưng cũng không thích hợp loài người sinh tồn. Nhưng là... Khuê xà bộ lạc nhưng lựa chọn ở chỗ này sinh sôi nảy nở. Toàn bởi vì cái này ao đầm trải rộng các loại rắn độc và to lớn độc trùng. Khuê xà bộ lạc không cần đi hái tập hợp thực vật. Vậy không cần đi săn lớn yêu thú. Chỉ cần ở ao đầm bên trong bắt đi những độc xà này độc trùng là được. Bọn họ cúng tế thần linh cống phẩm. Chính là các loại các dạng rắn độc da rắn và rắn răng rắn độc. Cái này ở rất nhiều trong bộ lạc thuộc về dị loại. Hơn nữa cho cái bộ lạc này vu là một cái nguyền rủa vu. Âm trầm không người nguyện ý đến gần hắn. Ừ, cái bộ lạc này ta cũng nhìn không thích.